Trời quang sau cơn mưa Shirley, chương 13, trời quang sau cơn mưa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Editor, Saki Trần Tranh tức giận kéo cửa ra. Noi là thỏ nhỏ, nhưng giống như một chú cừu nhỏ dễ thương, hiền lành đến nỗi không thể tưởng tượng nổi. Nếu không mở, có lẽ anh sẽ phải đứng ngoài và hát lên. Cảm ơn, Tống Tế Lễ lười biếng dựa vào khung cửa, mỉm cười hỏi. Không đợi tôi nói xong, đã vội vàng đổi mật mã à? Anh ngước mắt nhìn quanh căn phòng, ngoài việc hơi tối thì không có gì bất thường. Xác nhận rằng cô không có ý định làm điều dại dột, anh yên tâm hơn. Trần Tranh kéo tay anh xuống, từ từ viết chữ trong lòng bàn tay. Còn tiếp tục không? Tống Tế Lễ nhận thấy mắt cô đỏ hoe, nhẹ nhàng chạm vào. Tống Tế Lễ lười biếng dựa vào khung cửa, mỉm cười hỏi. Không đợi tôi nói xong, đã vội vàng đổi mật mã à? Thật sự trở thành thỏ rồi sao? Vậy lần này hát phiên bản thỏ nhỏ nhé. Thật sự trở thành thỏ rồi sao? Nói là thỏ nhỏ, nhưng giống như một chú cừu nhỏ dễ thương, hiền lành đến nỗi không thể tưởng tượng nổi. Trần Tranh vừa khóc xong, đầu óc vẫn mơ hồ, cô không muốn nói chuyện với anh, quay người trở lại ngồi trên sofa. Trần Tranh vô thức sờ vào bụng mình, trước khi anh hỏi cô không cảm thấy đói, nhưng khi anh hỏi, cô thực sự cảm thấy đói. Nghe thấy tiếng bánh xe vali lăn, cô nhíu mày nhìn sang, cảm thấy rất ồn ào. Đó là vì chưa ăn no rồi sẽ tốt hơn. Tống Tế Lễ hoàn toàn coi đây là nhà của mình, ngồi xuống đất mở vali để sắp xếp. Đừng lo, có chuyện gì tôi sẽ gọi em nhé. Trần Tranh đi vào phòng bên, ngồi trước cửa sổ lớn, kéo rèm trắng lại, tạo thành một không gian nhỏ. Cô ôm chân, lặng lẽ nhìn về phía tòa nhà chính đối diện, trong lòng lo lắng cho tình trạng sức khỏe của Trần Ngạo Xương. Tất cả những tiếng cười và niềm vui chưa bao giờ liên quan đến cô, chỉ nhờ vào Trần Ngạo Xương, cô mới có thể đứng gần hơn, lầm tưởng rằng những hạnh phúc đó từng thuộc về mình. Cô thực sự sợ rằng đến giây phút cuối cùng, không ai thông báo cho mình, cô sẽ mãi mãi bỏ lỡ cơ hội gặp Trần Ngạo Xương lần cuối. Anh ngước mắt nhìn quanh căn phòng, ngoài việc hơi tối thì không có gì bất thường, xác nhận rằng cô không có ý định làm điều dại dột, anh yên tâm hơn. Căn nhà nhỏ lạnh lẽo và tòa biệt thự chính đông đúc người qua lại tạo thành một sự tương phản rõ nét. Nhà họ Thẩm đều bận rộn, họ thậm chí mong cô đừng quay lại, không ai quan tâm cô có ăn no không. Cô không cảm thấy buồn, bởi vì cô vốn dĩ là người ngoài cuộc trong những cuộc vui. Không thấy cô không có tâm trạng để nói chuyện à? Tất cả những tiếng cười và niềm vui chưa bao giờ liên quan đến cô, chỉ nhờ vào Trần Ngạo Xương, cô mới có thể đứng gần hơn. Lầm tưởng rằng những hạnh phúc đó từng thuộc về mình. Nếu không mở, có lẽ anh sẽ phải đứng ngoài và hát lên. Tiểu Tranh, Trần Tranh nhíu mày nhìn anh. Giọng nói của Tống Tế Lễ vang lên trên đầu cô. Anh tùy ý dùng hai ngón tay kéo rèm, không khách khí ngồi xuống chỗ trống trên bệ cửa sổ, tự tiện bước vào không gian của cô. Anh tùy ý dùng hai ngón tay kéo rèm, không khách khí ngồi xuống chỗ trống trên bệ cửa sổ, tự tiện bước vào không gian của cô. Trần Tranh đi vào phòng bên, ngồi trước cửa sổ lớn, kéo rèm trắng lại, tạo thành một không gian nhỏ. Cô ôm chân, lặng lẽ nhìn về phía tòa nhà chính đối diện, trong lòng lo lắng cho tình trạng sức khỏe của Trần Ngạo Xương. Trần Tranh nhíu mày nhìn anh. Trần Tranh tức giận kéo cửa ra. Cô nghĩ, người này không có chút nhạy cảm nào sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trần Tranh vừa khóc xong, đầu óc vẫn mơ hồ, cô không muốn nói chuyện với anh. Quay người trở lại ngồi trên sofa. Không thấy cô không có tâm trạng để nói chuyện à? Trần Tranh không dám ngủ, cô lắc đầu. Em có đói không? Tống Tế Lễ hỏi với giọng điệu ấm áp. Tiểu Tranh, Trần Tranh vô thức sờ vào bụng mình. Trước khi anh hỏi cô không cảm thấy đói. Nhưng khi anh hỏi, cô thực sự cảm thấy đói. Em có đói không? Nhà họ Thẩm đều bận rộn. Họ thậm chí mong cô đừng quay lại. Không ai quan tâm cô có ăn no không? Căn nhà nhỏ lạnh lẽo và tòa biệt thự chính đông đúc người qua lại tạo thành một sự tương phản rõ nét. Hành động nhỏ của cô khiến Tống Tế Lễ bật cười. Tôi đi làm đồ ăn, ăn xong ngủ một giấc. Cô nghĩ, người này không có chút nhạy cảm nào sao? Trần Tranh không dám ngủ, cô lắc đầu. Cảm thấy khó chịu sao? Cảm thấy khó chịu sao? Tống Tế Lễ nhận thấy mắt cô đỏ hoe, nhẹ nhàng chạm vào. Trần Tranh liếc anh một cái, không phải hỏi mà đã biết câu trả lời sao? Đó là vì chưa ăn no rồi sẽ tốt hơn. Đừng lo, có chuyện gì tôi sẽ gọi em nhé. Tống Tế Lễ đưa tay nhẹ nhàng vuốt tóc rối của cô. Nghe thấy tiếng bánh xe vali lăn, cô nhíu mày nhìn sang, cảm thấy rất ồn ào. Anh rõ ràng không cố tình nói chuyện với giọng điệu dịu dàng, nhưng lại là người duy nhất nói chuyện nhẹ nhàng với cô kể từ khi cô trở về nhà họ Thẩm, ngoài Trần Ngạo Xương. Tống Tế Lễ hỏi với giọng điệu ấm áp, Trần Tranh kéo tay anh xuống, từ từ viết chữ trong lòng bàn tay. Tống Tế Lễ hoàn toàn coi đây là nhà của mình, ngồi xuống đất mở vali để sắp xếp. Cảm ơn, Trần Tranh liếc anh một cái, không phải hỏi mà đã biết câu trả lời sao. Tống Tế Lễ véo má cô, không cần phải cảm ơn ông xã, cô thực sự sợ rằng đến giây phút cuối cùng, không ai thông báo cho mình, cô sẽ mãi mãi bỏ lỡ cơ hội gặp Trần Ngạo Xương lần cuối. Sau khi trêu chọc cô, anh bước đi vững vàng về phía bếp. Trần Tranh ôm chỗ bị anh véo, ngẩn người vài giây, đáng ra cô nên tức giận, nhưng nhìn thấy bóng lưng bận rộn của anh, lòng cô ấm áp, như bị cơn gió mùa hè ẩm ướt thổi qua. Không còn nặng nề mà trở nên nhẹ nhàng hơn. Từ lúc gặp nhau đến giờ, anh không cố tình nói bất cứ lời an ủi nào, chỉ là bảo cô ăn một bữa, ngủ một giấc, những cảm xúc tích tụ trong lòng không thể tiêu hóa, không biết từ lúc nào đã dần tan biến. Tống Tế Lễ nấu ăn khá giỏi, Trần Tranh thực sự đã đói, cô có thể ăn hết một bát cơm. Sau khi tiêu hóa xong, để giữ tỉnh táo, cô đi tắm, mặc đồ ngủ nằm trên giường, không có cảm giác buồn ngủ. Cô thường xuyên mở điện thoại kiểm tra tin nhắn, với hy vọng mong manh rằng nếu Trần Ngạo Xương thực sự sắp không qua khỏi, sẽ có ai đó gửi tin cho cô. Tống Tế Lễ bước vào, cô vội vàng giấu điện thoại dưới chăn. Bởi vì Tống Tế Lễ mang theo hành lý đến đây, quần áo thay đổi đầy đủ, giờ anh đã thay xong bộ đồ ở nhà sạch sẽ, ngồi trên sofa trong phòng ngủ xử lý công việc. Họ ở trong cùng một không gian, mỗi người bận rộn với việc của mình, không làm phiền nhau. Bỗng nhiên, tiếng gõ phím ngừng lại, bên giường bên kia bị lún xuống, chăn bị vén lên một góc. Tống Tế Lễ nằm xuống, Trần Tranh từ dưới chăn tơ mềm mại thò đầu ra, nhìn anh, ánh mắt ngập tràn ngạc nhiên. Chúng ta đã ký giấy rồi, không có quyền ngủ trên giường sao? Tống Tế Lễ gối đầu lên tay, lười biếng dựa ra sau. Trần Tranh không phải không cho anh lên giường, chỉ là chưa quen ngủ cùng người khác. Không ngủ được sao, đến đây trò chuyện một chút. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tống Tế Lễ thân thiện vỗ vào chỗ trống trước mặt, Trần Tranh chần chừ vài giây, rồi di chuyển đến chỗ anh chỉ. Ánh mắt Tống Tế Lễ thoáng qua vẻ ngạc nhiên trong giây lát, nhưng nhanh chóng che giấu. Cô vẫn giữ vẻ mặt xinh đẹp, làn da trắng bệch như bệnh tật. Anh chỉ định trêu một chút, không thật sự nghĩ rằng cô sẽ làm theo. Chú cừu nhỏ này, ngoan ngoãn đến mức chạm đến trái tim. Nhận thấy tai cô đỏ như sắp chảy máu, Tống Tế Lễ không tiếp tục trêu chọc, anh đưa tay ôm cô vào lòng. Trần Tranh kêu lên một tiếng, không phát ra âm thanh nào, miệng nhỏ mở ra một chút. Bàn tay lớn của anh đặt lên eo cô không thể động đậy, chỉ có thể nằm trên ngực anh. Nhịp tim mạnh mẽ, cảm giác xung quanh đều im lặng lại, lắng nghe âm thanh của sự sống, áp đảo bóng tối do cái CSS mang lại. Tống Tế Lễ nói. Trong 2 ngày tới hãy sắp xếp hành lý, sau khi mọi chuyện kết thúc, chúng ta sẽ về Giang Đô, 2 căn nhà của tôi, em muốn ở căn nào cũng được. Trần Tranh thò đầu ra, chớp mắt, hoặc em có muốn đến nơi nào khác không? Có thể sau khi về Giang Đô, sẽ rất lâu nữa mới quay lại Kinh Bắc. Tống Tế Lễ không thể hiểu được cảm giác của cô khi sống ở một thành phố lạ. Đối với Trần Tranh, Kinh Bắc chứa quá nhiều nỗi buồn, rời đi thật tốt. Nếu Trần Ngạo Xương mãi mãi rời xa, cô lại trở thành cô gái mồ côi không nơi nương tựa. Lúc này, Tống Tế Lễ xuất hiện, nói với cô rằng vẫn còn chỗ để đi, cô vẫn còn một gia đình. Không thể không động lòng, Trần Tranh nghiêm túc gật đầu, nhắm mắt lại, em thật sự muốn biến thành thỏ nhỏ à? Tống Tế Lễ che mắt cô, quấn chăn chặt quanh người cô, ôm cô vào lòng. Trần Tranh ngoan ngoãn nhắm mắt lại, từ từ cảm thấy buồn ngủ. Có lẽ do hành trình dày đặc quá mệt mỏi mà Tống Tế Lễ đã ngủ trước cô. Hơi thở dài và nhẹ nhàng phả vào má cô lén nhìn anh, ánh mắt vẽ nên khuôn mặt của anh, qua màu sắc nhận ra rằng anh gần đây thiếu ngủ nghiêm trọng. Anh không có biểu hiện gì, nhưng luôn cố gắng an ủi cô đang chìm trong nỗi buồn. Trần Tranh bắt đầu nghi ngờ ấn tượng ban đầu về anh. Nếu chỉ là sự mới mẻ, thì anh không cần phải chăm sóc cảm xúc của cô như vậy. Nhưng cô không thể tìm ra câu trả lời hợp lý. Không khí trong phòng trở nên êm đềm. Ý thức của cô dần trở nên mơ hồ. Trần Tranh dựa vào vai Tống Tế Lễ, từ từ cảm thấy buồn ngủ. Cô đã rất lâu không mơ thấy những ngày tháng ở cô nhi viện. Cô lớn lên cùng ông bà, chưa bao giờ gặp cha mẹ. Trong ký ức, ông bà luôn mỉm cười với tình yêu thương. Cô thường cùng ông bán tranh ở cửa khu phố, còn bà ở nhà nấu ăn chờ họ. Cuộc sống bình yên bị một tai nạn xe cộ phá vỡ. Cô là người sống sót duy nhất, từ một đứa trẻ ở lại trở thành một cô nhi. Đó là lần đầu tiên cô tiếp xúc với cái CSS, khóc đến mức không thở nổi. Chỉ cần nghĩ đến ông bà, cô đã cảm thấy rất đau lòng và phản kháng với người ngoài. Cô khóc lóc không ngừng, không ai có thể dành thời gian để an ủi cô. Trong hoàn cảnh đó, cô bị đưa vào cô nhi viện, cũng là nơi duy nhất cô có thể đến. Cô sống ở cô nhi viện một năm, không thích giao tiếp với người khác, thường ngồi một mình trong góc, dùng một cành cây vẽ trên cát. Cô từng có thể nói chuyện, nhưng vì chán nản việc giao tiếp, dần dần, cô không thể phát ra âm thanh nào. Cô nhi viện chỉ nhận sự hỗ trợ từ những người tốt bụng trong xã hội, trẻ em đông đúc, việc đủ no đã là khó khăn, không có tiền để mời bác sĩ tâm lý can thiệp, họ chỉ xem cô như một người câm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cho đến khi Trần Ngạo Sương đến cô nhi viện, cô là một trong số ít những đứa trẻ khỏe mạnh, để có ai đó nhận nuôi, viện trưởng đã cố gắng làm đẹp hình ảnh của cô, từ người câm trở thành người bị kích thích dẫn đến mất tiếng. Trần Ngạo Sương đã cẩn thận xem xét từng đứa trẻ, bà cúi xuống hỏi cô, có muốn làm con gái của bà không, làm một đứa con gái ngoan ngoãn. Chỉ cần nghe lời, đối với Trần Tranh mà nói không khó, trước đây ông bà luôn khen cô ngoan ngoãn. Cô nghĩ cô là người giỏi nghe lời. Trước khi mùa đông đến, cô lên xe do nhà họ Thẩm gửi đến, rời khỏi cô nhi viện. Mùa đông ở nhà họ Thẩm ấm áp đầy đủ, những vết thương do lạnh không còn tái phát. Cô cũng được ăn nhiều món ngon, từ đó cô thề rằng sẽ trở thành đứa trẻ nghe lời nhất. Hàng ngày cô ở bên cạnh Trần Ngạo Sương, không bao giờ cãi lại bà, chấp nhận mọi thứ được sắp xếp sẵn, đôi khi cũng có những khoảnh khắc tự nhận thức, không chịu nổi sự kiểm soát của bà. Nhưng nghĩ lại, hiện tại tốt hơn ở cô nhi viện rất nhiều nhỉ? Câu trả lời chắc chắn là hiện tại tốt hơn. Cô bình tĩnh lại, từ bỏ việc bày tỏ cảm xúc của mình, hoàn toàn tuân theo. Trần Ngạo Sương rất thích hình ảnh cô phụ thuộc, nghe lời và ngoan ngoãn. Những tình cảm mẹ con mà bà không nhận được từ con ruột, đều có thể thực hiện trên người cô. Vì vậy bà càng thêm yêu quý cô. Họ đã trở thành một cặp mẹ con có lợi cho nhau. Trần Ngạo Sương cần một đứa trẻ nghe lời, còn cô cần phải sống sót. Trần Tranh mở mắt, nhìn vào căn phòng tối tăm. Bên tai, âm thanh thở dài của người chồng mới cưới, có thể là người sẽ cùng cô sống suốt đời. Đột nhiên, cô cảm thấy 15 năm ở nhà họ Thẩm như một giấc mơ. Tống Tế Lễ ôm cô quá chặt, cô không quen lắm, từ từ lùi ra. Trần Tranh quay người đối diện với cửa sổ, mải mê nhìn ánh sáng phản chiếu trên tường. Ánh đèn của tòa nhà chính vẫn chưa tắt, màn hình điện thoại trên tủ đầu giường chớp sáng, có vài tin nhắn mới. Trần Tranh cầm lên, nhanh chóng mở ra. 10 phút trước, quản gia Cố gửi tin nhắn. Cô Tư, bà sắp không qua khỏi, cô, có muốn ghé qua không? Trần Tranh làm mới tin nhắn, ngoài tin nhắn từ quản gia Cố, không ai trong nhà họ Thẩm nói với cô. Không thể chờ đợi thêm, cô đi giày vào, chạy về phía tòa nhà chính. Gần như cùng lúc Trần Tranh tỉnh dậy, Tống Tế Lễ nhận ra điều bất thường. Anh ngồi dậy hỏi cô. Tranh Tranh, đi đâu vậy? Anh giơ tay nhưng không nắm được cô. Tống Tế Lễ nhanh chóng đi giày, cầm áo khoác cô để lại trên sofa, chạy theo ra ngoài. Trần Tranh dùng hết sức lực chạy về phía trước, bước qua vũng bùn, không quan tâm đến chiếc váy trắng bị bẩn bởi bùn và lá cây. Mọi người trong nhà họ Thẩm đứng ở cửa. Ba người anh trai đang bàn bạc với một người đạo sĩ mặc áo vàng về việc tổ chức lễ tang trong vài ngày tới. Ông Thẩm ngồi trên ghế, cúi đầu xuống, trông già đi 10 tuổi. Ba người chị dâu, mỗi người khóc to hơn người trước. Tất cả những gì xảy ra đều chỉ vì một kết quả duy nhất. Trần Ngạo Sương đã ra đi, Trần Tranh không thấy tận mắt, không thể chấp nhận, cô muốn lén lút vào nhà từ cửa bên. Thẩm Trạc chú ý đến Trần Tranh. Lặng lẽ tiến lên ngăn cô lại. Đi đâu? Thẩm Trạc giơ tay chặn đường. Trần Tranh lo lắng không thôi, liên tục dùng ngôn ngữ ký hiệu cho cô vào xem. Cô sẽ không làm gì cả. Thẩm Trạc đứng im, nửa tiếng trước, bà đã ra đi, gia đình đang chuẩn bị tang lễ cho bà, cô đừng gây rối. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trên đường đi, cô vẫn hy vọng có thể kịp gặp mặt lần cuối, nhưng khi nghe thấy lời của Thẩm Trạc, nước mắt cô không ngừng rơi, lòng đầy hoang mang, cô nhìn quanh quất. Cô mở miệng nhưng không thể nói nên lời, cô giơ tay lên vài lần, muốn diễn đạt điều gì đó, nhưng suy nghĩ lại đứt đoạn. Trước khi bà mất, bà có nhắc đến cô với ông, yên tâm đi, bà đã chuẩn bị sẵn đường đi cho cô rồi. Ngày mai ông sẽ gặp cô, về nhà đi, Thẩm Trạc nói, trong giọng có chút ghen tị. Anh ta nghĩ, Trần Tranh thật may mắn, bà còn chút sức lực cuối cùng mà vẫn lo lắng cho cô, trong khi không có lời nào để nói với các con dâu, cháu trai cháu gái của mình. Trần Tranh nắm lấy tay áo của Thẩm Trạc, dùng ngôn ngữ ký hiệu cầu xin anh, cho cô gặp mẹ một lần nữa được không? Xin con, chỉ một lần thôi, đủ rồi. Thẩm Trạc nghĩ đến cha đang quỳ bên giường mẹ và hai người chú, họ đang đau lòng vì sự ra đi của mẹ, mong nhận được chút tình cảm cuối cùng mà mẹ dành cho họ, nhưng họ còn không có cơ hội nghe mẹ gọi tên mình, càng thêm ghét Trần Tranh vì đã chiếm chỗ của họ. Đứng cách đó 5 mét, Tống Tế Lễ không thể chịu đựng thêm, anh tiến lên kéo Trần Tranh ra sau lưng mình, lạnh lùng quát. Thẩm Trạc, sao cậu lại chút giận lên cô ấy? Thật là hèn nhát. Thẩm Trạc sợ người yếu hơn, Tống Tế Lễ mang lại áp lực quá lớn, ánh mắt của anh như dao sắc bén, khiến anh ta không dám phản bác, chỉ biết im lặng. Tống Tế Lễ khoác áo ngoài lên vai mỏng manh của Trần Tranh, nắm lấy tay cô, dứt khoát nói. Hãy vào từ cửa chính, tôi xem ai dám ngăn cản em. Cách chương.